Xin kính chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 21 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Nghĩ, có lẽ thật sự có khả năng này. Mặt ngoài thì nói thích anh, không phải còn không biết sinh nhật của anh vào ngày nào hay sao? Dịch Dương mở khóa màn hình di động, mở ra ghi chú, ngày kỷ niệm kết hôn thình lình hiện ra trước mắt, 27 tháng 3. Anh phóng to ngày tháng mới biết bản thân nhìn nhầm, nhìn 27 thành 21. Dịch Dương làm như không có việc gì, buông di động xuống bàn ăn, thành thành ít hầu, nhìn Hứa Tân Di nói. Xin lỗi, là anh nhớ nhầm ngày, sẽ không có lần sau. Hứa Tân Di ngẩn ra. Đây là đang xin lỗi mình sao? Nhớ nhầm ngày kỷ niệm kết hôn, một câu xin lỗi là xong việc hả? Thật là muốn cô mở miệng như thế nào cho phải đây. Dịch Dương chuẩn bị quà là hộp trang sức, anh đầy đầy hộp đưa tới trước mặt cô. Quà đã tặng cho em, không có lý do gì lấy về. Em nhận đi, ngày kỷ niệm kết hôn, anh lại tặng em thứ tốt hơn. Dùng quà để nhận lỗi, còn tính là có chút thành ý. Nhưng mặt ngoài vẫn phải giữ vững chút bình tĩnh, làm giá tí. Thôi đi anh, món quà quý giá như vậy, em... Gầm! Dịch Dương nhìn thấu suy nghĩ hư tình giả ý của cô, một chữ nhét ngược trở lại. Hứa Thần Di cố mà nhận lấy, nói. Ờ, thì đành vậy, em đành nhận cho anh vui lòng đó nha. Mở hộp trang sức ra, là một cái lắc tay đính mấy viên kim cương giá trị xa xỉ, nhìn không ra kiểu dáng, cũng không có logo. Hứa Thần Di cảm thấy mỹ mãn nhận lấy. Không có logo mới càng quý, chứng tỏ là hàng đặt riêng, có 102. Nếu đã nhận quà, Hứa Tân Di cho rằng cô cần phải nói vài ba câu thông cảm. Nhớ nhầm ngày kỷ niệm kết hôn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không phải chuyện gì quan trọng. Ông xã à, phần tâm ý này của anh, em nhận. Hôm nay anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, quà lãng mạn, em cảm động quá đi. Thật không? Không hiểu sao càng nghe cô nói, anh càng muốn bịt kín cái miệng nhỏ đó. Hứa Tân Di gật đầu. Dịch Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy em ăn nhiều một chút. Ông xã cũng vậy nha. Thành phố A, trung tâm thành phố ánh đèn lộng lẫy, là nơi tụ tập mỗi ngày của người dân, lượng người khá nhiều, rời xa trung tâm thành phố có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Hoa Danh Uyển là một chung cư cũ được xây dựng vào 20 năm trước. Khu chung cư cao 7 tầng không có thang máy, mặt tường loang lổ vết bẩn màu nâu đen. Thang lầu đã lâu không được ai quan tâm, mặt tường từ trắng chuyển sang đen ngà. Mặt đất tầng lầu làm bằng xi măng, gồ ghề lồi lõm, không ít tạp chất xếp lớp nằm dọc từng góc hàng hiên, bụi bặm chiếm cứ hơn phân nửa cửa ra vào. Công tơ điện tại lầu cũ đến mức người ngoài nhìn vào đều sợ hãi, không biết nó sẽ bị chập khi nào, vô cùng nguy hiểm. Chỗ tốt duy nhất là có nhiều cây cối xung quanh khu chung cư, mùa hè nắng gắt tàng cây cao lớn che khuất cái nắng, nhiệt độ khá thoải mái so với những khu chung cư khác. Bận rộn suốt một ngày, Giang Niệm kéo cơ thể mệt mỏi trở lại Hoa Xanh Uyển, lấy chìa khóa mở cửa, nghênh đón anh không phải căn phòng hắc ám và yên tĩnh, mà là một ngọn đèn ngủ ở phòng khách. Nắm then cửa, trái tim Giang Niệm căng thẳng. Có người. Có người chợt đứng lên từ trên sofa phòng khách. Đã về à? Nghe được giọng nói quen thuộc, Giang Niệm mím môi, đóng cửa, bước vào nhà. Phòng khách. Ông Giang ngồi trên sofa, Giang Hoài đứng ở bên cạnh nhìn cậu. Không có chìa khóa là có thể chưa xin phép chủ nhà đã vào cửa. Giang Niệm khép hờ mí mắt, giọng điệu không tính là tốt. Sao ông lại tới đây? Giang Hoài còn chưa kịp mắng cậu vì thái độ hỗn hào đó, Giang Thành liếc cảnh cáo, tầm mắt lại trở lên người Giang Niệm, đầy lo lắng hỏi. Đến thăm con. Ba nghe anh con nói ngày hôm qua con tìm nó mượn 1 triệu. Sao vậy? Có phải con gặp chuyện gì khó giải quyết hay không? Còn thiếu thì cứ nói, ba cho thêm. Giang Niệm lại không trả lời, liếc mắt nhìn Giang Hoài, vào phòng, từ trong phòng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Giang Hoài. Ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh vay tiền là bởi vì chương trình game show bắt buộc em phải làm. Lúc ấy chơi thua trò chơi nên bị trừng phạt. Đây là số tiền ngày hôm qua anh cho em. Em chưa đụng tới, tất cả còn trong đây, trả lại cho anh. Giang Hoài không lấy, cười nói. Anh trai cho tiền em trai là chuyện đương nhiên. Anh cho thì em cứ nhận đi, coi như cho em tiền tiêu vặt. Giang Niệm mặt không cảm xúc, bướng bỉnh không chịu nhận. Đặt thẻ trên bàn trà trước mặt Giang Hoài, thái độ vô cùng rõ ràng. Cậu không nhận bất cứ thứ gì từ nhà họ Giang, dù chỉ là 1 đồng 1 cắc, cũng không tiếp nhận bất kỳ tình nghĩa nào từ người nhà họ Giang. Bà nghe nói con làm lộ thân phận của mình trên chương trình, con có cần anh của con phối hợp làm sáng tỏ? Giang Điệm cắt ngang ngay. Không cần. Thấy bà Giang bị thằng em bướng bỉnh của mình liên tiếp cự tuyệt tình cảm cùng sự quan tâm, Giang Hoài cũng không tức giận. Sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy ba mình xứng đáng bị em trai đối xử như vậy. Nhỏ nhẹ hỏi. Hôm nay anh nhận được tin nói trên mạng có người bôi đen em. Sao lại thế này? Đã giải quyết chưa? Bôi đen? Hai từ này khiến cho Giang Thành chú ý. Chuyện là thế nào? Giang Hoài giải thích. Có người đố kỵ Giang Niệm cho nên tìm người ở sau lưng bố trí một ít tin giả dối hư ảo bôi đen danh tiếng thằng bé. Nếu con đã biết sao còn chưa giải quyết giùm em trai mình? Giang Hoài ngẩn ra. Anh ta cũng là vừa biết không lâu, gần đây bận bịu chuyện hợp tác với tập đoàn Dịch Thị nên cũng không chú ý nhiều đến những chuyện khác. Giang Niệm không nhận ân tình này, nếu có thể nói cậu ta tình nguyện không có liên quan gì đến nhà họ Giang. Mấy lời chuyện này công ty sẽ giúp tôi giải quyết, không cần phiền toái. Còn có việc gì nữa không có thì mời trở về, tôi rất mệt muốn nghỉ ngơi. Giang Hoài đối với thái độ của Giang Niệm bất mãn, cất cao giọng. Giang Niệm! Giang Thành liếc mắt chừng Giang Hoài, lấy ánh mắt nhắc nhở anh chú ý thái độ của bản thân. Đối với Giang Thành không hề có lập trường cùng nguyên tắc, Giang Hoài cũng không biết phải làm gì cho phải. Anh nhẹ giọng lại. Anh và ba đặc biệt đến thăm em, đợi em mấy tiếng liền. Em không rót một ly nước đã vội đuổi anh và ba đi là sao? Chào đón chỉ dành cho khách đi từ cửa chính. Còn cái loại không hỏi chủ nhà một tiếng đã đi vào cửa, tôi không đuổi ngay từ đầu đã là nhân từ lắm rồi. Giang Niệm lạnh lùng liếc mắt nhìn ba Giang, không muốn nói quá nhiều. Hai người muốn đi khi nào thì đi, tôi mệt mỏi, về phòng đây. Muốn uống nước thì mời tự rót. Đứng lại! Giang Hoài gọi cậu lại. Thái độ kiểu gì vậy? Ngồi xuống. Được rồi, Giang Thành nói. Thằng bé mệt mỏi, để thằng bé nghỉ ngơi đi, còn la mắng thằng bé làm gì. Giang Niệm nghe ông Giang nói xong, nắm chặt cửa phòng, cắn chặt răng, tức giận hét lên. Nếu không có việc gì, mời ông nhanh chóng rời khỏi đây. Hai người ở đây, mẹ sẽ không thích. Cửa phòng đóng lại, toàn bộ phòng khách chìm vào yên lặng. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, kín kẽ, nhìn không thấy một tia ánh sáng, cho nên trong phòng chỉ có một cây đèn ngủ, trông có vẻ tối tăm bất lực. Thật lâu sau mới chuyển đến một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Giang Thành chậm rãi đứng lên. Mới 50 tuổi không tính là già, nhưng thân thể đã già hóa. Bất quá mới 3-4 năm, từ người đàn ông trung niên to cao tới hiện tại đã thành gốc cây khô cằn, càng ngày càng sa sút. Ông vuốt ve sofa cũ nát trong phòng khách, nhìn ghế bập bênh cũ nát làm bằng trúc trên ban công kia. Như thể giây tiếp theo sẽ có một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp từ trên ghế bập bênh đứng dậy, cười nhào vào trong lồng ngực của ông. Giọng Giang Thành đầy run rẩy. Đây là nơi mẹ con từng ở. Con xem, hoa bách hợp trắng này là loài hoa mẹ con thích. Thật muốn nhìn thấy cảnh nơi nơi đều có bách hợp trắng. Giang Hoài im lặng đi theo phía sau Giang Thành. Ba có cảm giác sẽ nhanh thôi là ba có thể nhìn thấy mẹ của con. Ba đừng nói như vậy. Giang Thành cười cười. Là ba làm chuyện có lỗi với mẹ con. Sớm một chút đi gặp mẹ con không phải là chuyện đúng đắn hay sao? Đây hình như là lần thứ hai ba tới nơi này. Ông ngẩng đầu nhìn xung quanh toàn bộ nhà ở. Lần trước tới còn không phải bộ dáng này. Con phục hồi căn phòng như cũ sao? Giang Hoài gật đầu. Ừ, làm tốt lắm. Nói xong, ông vịn cái bàn mãnh liệt ho khan vài tiếng, trái tim co chặt như kim đâm vào tim. Ba không sao chứ? Giang Thành xua xua tay nhưng vẫn thở hồng hộc. Không có việc gì, bệnh cũ. Ngày mai con đi đến bệnh viện với ba kiểm tra lại. Không cần, cái thân thể của mình tự ba biết, đừng làm cái chuyện không đâu. Hai ngày nữa không phải muốn đến Dịch Thị bàn chuyện hợp tác sao? Chờ nói xong chuyện hợp tác, ba lại đến bệnh viện sau cũng chưa muộn. Giang Hoài biết anh không thể quyết định thay Giang Thành, nhìn nhìn căn phòng của Giang Niệm chỉ nói. Thời gian không còn sớm, ba trở về sớm nghỉ ngơi đi. Còn về Giang Niệm, con sẽ chăm sóc thằng bé. Giang Thành gật đầu, hai người cứ vậy mà rời đi. Bóng đêm càng sâu. Giang Niệm đứng ở cửa sổ, nhìn chiếc mây bách rời đi dọc theo con đường nhỏ khu chung cư cũ, chậm rãi khép chặt hai mắt. Chuyện Giang Niệm bị bôi đen, tiếp theo sau đó là một loạt những tiếng mắng chửi, bình luận ác ý càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy độc thủ sau lưng phải thực hiện được ý đồ. Chỉ trong một đêm, tất cả những tin đồn xấu, những tin tức bôi đen có liên quan đến Giang Niệm đều hành quân lặng lẽ, âm thầm biến mất, không thấy một chút dấu vết nào. Hứa Tân Di được đến tin tức trước tiên là Giang Hoài làm. Có chỗ dựa chính là không giống nhau. Sau này Giang Niệm ở giới giải trí còn không phải là đi ngang sao? Nghĩ vậy, Hứa Thân Di lại thở dài. Đều là tổng tài bá đạo, tại sao Dịch Dương lại không thể học hỏi cách làm của Giang Hoài cái chứ? Sau này nếu có thể che chở cô như vậy, cô ở giới giải trí cũng có thể đi ngang nha. Tân Di, mấy bộ lễ phục này em thích bộ nào? An Nhã đưa lễ phục đến cho Tân Di, chọn để ngày mai đến tham gia tiết trao giải của đài truyền hình. Đều là những bộ có 102, thuộc những thương hiệu nổi tiếng. Quá nhiều sự lựa chọn, Hứa Tân Di liếc mắt một cái nhìn chúng bộ lễ phục váy trắng dài bo ngực hở vai ở giữa đám lễ phục xa xỉ kia. Có thể tôn lên dáng người, thể hiện rõ mọi đường cong trên cơ thể, phô bày ra những điểm quyến rũ trên cơ thể của cô. Nhà đài cũng mời Giang Niệm, ngày mai em hãy dẫn thằng bé theo. Đương nhiên, người nhà mình mà. Hôm sau, Hứa Tân Di mặc lễ phục váy trắng dài bo ngực hở vai, từ trên xe bước xuống, đứng ở trên thảm đỏ, mỉm cười nhìn truyền thông, nhiếp ảnh gia và các fan hâm mộ từ bốn phía. Giang Niệm mặc một bộ siêu đen, tóc vuốt keo, rút đi sự ngây ngô của thiếu niên, có thể nhìn ra hình ảnh Giang Hoài lúc 18 tuổi. Nhưng hôm nay rõ ràng Giang Niệm có chút ngẩn người, Hứa Tân Di nghĩ lầm là cậu đang khẩn trương, nhắc nhở cậu. Đừng hồi hộp, đi theo chị là được. Vâng. Có nhân viên lại gần nhắc nhở có thể bước vào, lúc này Hứa Tân Di mới mang theo Giang Niệm đi lên thảm đỏ. Âm thanh tách tách từ camera không dứt bên tai. Đèn flash không ngừng lóe sáng, toàn bộ hành trình Hứa Tân Di đều mỉm cười vẫy tay chào hỏi, mà Giang Niệm lại căng chặt toàn thân, không có một chút ý tươi trên mặt. Thẳng đến khi đi đến cuối thảm đỏ, sau khi ký tên, MC đặt câu hỏi, Giang Niệm cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cũng may MC là người có kinh nghiệm, giam ba câu đã giải vây thay Giang Niệm. Đi vào giữa sân, Hứa Tân Di tìm vị trí của mình, ngồi xuống. Khoảng cách gần sát với vị trí Giang Niệm, hai ghế liền kề. Vừa rồi sao lại thế này? Sao hôm nay em không có chút tinh thần nào hết vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì mà chị không biết không? Giang Niệm mỉm cười lắc đầu. Không có, em chỉ hơi hồi hộp thôi. Hứa Tân Di đưa bình nước lạnh cho cậu. Uống nước đi, đợi lát nữa em chỉ cần ngồi mỉm cười là được. Giang Niệm tiếp nhận, uống rồi gật đầu. Mở màn là khúc nhạc dạo thật sự chậm rãi. Hứa Tân Di ngồi một hồi lâu cũng không thấy ngôi sao thần tượng đến đầy đủ. Vị trí chỗ ngồi có gắn tên của các ngôi sao, nên ai đến, ai không đến, nhìn là biết ngay. Đêm nay Giang Niệm không nói lời nào, Hứa Tân Di chán đến chết, lấy di động ra, mở khóa màn hình, tám chuyện với Dịch Dương. Hứa Tân Di nói, ông xã, anh thấy ảnh chụp của em hôm nay chưa, có đẹp không? Hứa Tân Di gửi đến mấy cái ảnh chụp liên tiếp cho Dịch Dương. Là ảnh chụp cô mặc lễ phục bước lên thảm đỏ, vô cùng xinh đẹp, quả thực không gì sánh được. Thật mau, Dịch Dương trả lời một câu. Rất đẹp, giải thưởng truyền hình à? Hứa Tân Di đáp, vâng. Khi nào thì kết thúc, đi với ai? Hứa Tân Di lại nói, còn chưa có bắt đầu, còn sớm chán, em đi chung với Giang Niệm. Đêm nay giải nữ chính tốt khẳng định là của em, đến lúc đó khẳng định sẽ phải mở tiệc mời khách, anh đừng đợi em. Dịch Dương đáp, ừ, anh cũng còn có việc, không nói chuyện với em nữa, về nhà nói sau, đừng uống rượu nhé. Dịch Dương tắt màn hình di động, nghe trợ lý nói người của tập đoàn Giang Thị đã tới. Dịch Thị và Giang Thị cuối cùng cũng có hợp tác hay không đều quyết định ngay trong hôm nay. Dịch Dương và những nhân viên chức cao đến phòng họp. Vừa vào phòng họp đã nhìn thấy Giang Thành được mọi người vây quanh. Dịch Dương mặt không đổi sắc chào đón. Nghe Giang Thiên Sinh đã giao phó toàn quyền trong tập đoàn cho Tổng Giám đốc Giang, không ngờ lần hợp tác này Giang Thiên Sinh lại tự mình ra mặt ký hợp đồng. Sắc mặt Giang Thành nhìn qua không tốt cho lắm, nhưng vẫn mạnh mẽ cố gắng chống đỡ. Hai nhà hợp tác quan trọng nhất, tôi không yên tâm, tới chấn cửa ải thôi. Mời ngồi. Hai phía đều đã đồng loạt ngồi xuống. Hai bên tập đoàn đều ngồi xuống xem kỹ lại hợp đồng, từng người đều nhằm vào đối phương, nói ra những điều kiện có lợi cho mình. Dịch Dương bình tĩnh không thay đổi sắc mặt nhìn Giang Thành, người đã lâu chưa lộ mặt nhúng tay vào mọi công việc trong tập đoàn, trong lòng suy đoán nguyên nhân Giang Thành xuất hiện vào ngày hôm nay. Hết nửa ngày, rốt cuộc hai phía cũng đình chỉ giao lưu, mục đích đạt thành, tất cả đều nhất trí. Chỉ còn chờ người cầm quyền hai bên đứng ra định đoạt. Nếu Giang Thiên Sinh quyết tâm một lần nữa hợp tác với Dịch Thị, bắt tay làm việc chung trở lại, như vậy tôi tin tưởng Giang Thiên Sinh là mang theo thành ý tới. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, hai công ty đã nỗ lực xem xét điều kiện của nhau. Dịch Thị chúng tôi đều xem ở trong mắt, dựa theo cơ sở hợp đồng, Giang Thị sẽ chỉ lấy 5% lợi tức. Đây là điều kiện cuối cùng Dịch Thị đưa ra. Không biết Giang Tiên Sinh thấy thế nào? 5%. Ánh mắt Giang Thành tựa mũi tên nhìn Dịch Dương. Tổng giám đốc Dịch so với ba của cậu quả thực chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu là ba của cậu còn sống, tuyệt đối sẽ không dõng dạc ở trước mặt tôi ép lợi tức chỉ có 5% đâu. Này đã khác xưa, Nếu hiện tại người nói chuyện hợp tác với Giang tiên sinh là tôi, thì xin mời Giang tiên sinh suy xét điều kiện mà tôi đã đưa ra. 5% quá ít, 8% là điểm mấu chốt cuối cùng của Giang thị. Dịch Dương lắc đầu, ung dung không phá khí phách nhìn Giang Thành. Một khi đã như vậy, tôi nghĩ buổi đàm phán hôm nay đến đây là kết thúc. Sau này nếu có cơ hội lại hợp tác sau. Giang Thành ấn đường nhíu chặt, trong lòng cân nhắc đủ đường. Hạng mục này một mình Giang thị ăn không vào. Trải qua mấy phen suy tính, ích lợi lớn nhất là hợp tác với Dịch thị, nuốt vào cái hạng mục này. Trừ bỏ Dịch thị, ông không thể chọn được nhà nào hợp tác càng tốt. Chủ yếu là ông tin tưởng cách làm người của nhà họ Dịch. Một khi hợp tác đạt thành, Giang Sơn màu mỡ của Giang thị ít nhất sẽ tồn tại trong 20 năm. Tổng giám đốc Dịch. Giang Thành gọi anh lại, đứng dậy vươn tay với anh. Hợp tác vui vẻ. Dịch Thương duỗi tay nắm. Hợp tác vui vẻ. Những chi tiết khác của hạng mục chúng ta sẽ mau chóng bổ sung sau, hiệp ước cũng sẽ mau chóng xử lý tốt. Đến lúc đó, Giang Thành cứng người, tốc độ tái nhợt của sắc mặt có thể thấy được bằng mắt thường, một tay đỡ bàn làm việc, một tay gắt gao nắm chặt xuống phần ngực, chậm rãi ngã xuống. Tình huống xảy đến quá mức đột ngột, ai cũng đều không dự đoán được. Ba! Giang Hoài nhanh chân bước lên đỡ lấy Giang Thành. Trong phòng hội nghị nhất thời hoảng loạn, Dịch Dương ấn đường nhíu chặt, lạnh lùng nói. Mau gọi 120. Xe cứu thương thật mau đã ngừng ở dưới cửa tòa nhà. Chuyện xảy ra ở Dịch thị, Dịch Dương tự mình đưa đến bệnh viện. Nhưng dọc trên đường đi, trái tim Giang Thành đã đình chỉ nhảy một lần. Tới bệnh viện lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Giang Hoài bình tĩnh gọi điện thoại cho Giang Niệm, nhưng không ai nghe. Hiện tại lập tức đến Hoa Danh Uyển, công ty Hứa Tân Di, lập tức mang Giang Niệm tới đây cho tôi. Trợ lý và vệ sĩ của Giang Hoài nghe xong vội vàng rời đi. Dịch Dương nhớ tới hôm nay Hứa Tân Di đi tham gia chương trình trao giải của đài truyền hình. Từ từ, để tôi gọi hỏi Tân Di. Anh nhanh chóng lấy di động ra gọi cho Hứa Tân Di, cũng không ai nghe. Cắt đứt điện thoại, lại nhanh chóng gọi cho An Nhã. Đợi sau một hồi, gần kết thúc cuộc gọi chờ, An Nhã mới tiếp nghe. Alo, xin hỏi ai đấy? Tôi, Dịch Dương. Dịch Dương, anh tìm... Tôi tìm Tân Di, Giang Niệm có ở đó không? Ờ... Đưa di động cho Tân Di. An Nhã đưa di động cho Hứa Tân Di. Ai đấy? Chồng em, tìm em chắc là có việc gấp. Hứa Tân Di bắt máy. Alo, ông xã, anh tìm em. Giang Niệm đang ở đó sao? Vâng. Em lập tức mang thằng bé đến bệnh viện tư nhân Nhất Dân. Bệnh tình của Giang tiên sinh đang rất nguy kịch. Hứa Tân Di ngẩn ra, tắt đi nụ cười tươi trên mặt. Em biết rồi. Bệnh viện, đèn phòng cấp cứu sáng suốt một tiếng, rốt cuộc tắt. Bác sĩ thở dài từ phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu. Giang tiên sinh đã tỉnh. Tuy rằng chúng tôi đã tạm thời khôi phục nhịp tim cho Giang tiên sinh, nhưng lấy tình trạng trước mắt của Giang tiên sinh mà nói. Giang Hoài không nghe ông nói vô nghĩa, đẩy cửa xông vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu, Giang Thành được đeo mặt nạ oxy trên mặt. Bên cạnh giường bệnh là một dàn máy móc y tế. Âm thanh tích tích tích của nhịp tim. Một người 2 tiếng trước còn đứng ở phòng họp đàm phán, 2 tiếng sau lại gần đất xa trời, đại nạn buông xuống. Giang Thành chậm rãi mở to mắt, cố sức đẩy mặt nạ oxy trên mặt ra, đáy mắt tràn ngập u buồn, có chút vô hồn. Thằng bé đâu? Giang Hoài cắn răng. Đang trên đường đến, lập tức tới. Ba không chờ được. Con, thằng bé, con gọi cho thằng bé. Giang Hoài gọi cho Giang Niệm. Sau 2 tiếng, bên kia đã bắt máy. Giang Hoài nhanh chóng đặt ở bên tai Giang Thành. Toàn bộ phòng trừ bỏ âm thanh của máy đo điện tim, cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Giang Thành. Niệm Niệm, là ba, con có đang nghe không? Đầu điện thoại bên kia không có âm thanh. Hôm nay ba hơi mệt, có chút lời muốn nói với con. Con nghiêm túc nghe ba, có được không? Giang Thành hô hấp càng yếu, vẫn cứ nói. Ba đã làm rất nhiều chuyện sai. Ba biết con không muốn tha thứ cho ba. Nhưng con còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, con cưỡi ở trên lưng ba, muốn ba làm ngựa cho con cưỡi. Ba làm món đồ chơi cho con. Còn có bánh sinh nhật, ba tận tay làm cho con. Con phải nhớ kỹ những điều tốt của ba, hãy quên những điều xấu của ba, được không? Niệm Niệm, ba thực sự xin lỗi con. Con mới 18, sau này ba không thể chăm sóc con được nữa. Sau này con hãy nghe anh con, trong nhà đã không còn có ba. Con dọn về đi. Phòng của con vẫn còn, Bà không thay đổi gì hết. Điện thoại đầu bên kia vẫn không có hồi âm. Nhưng Giang Thành biết thời gian của ông đã không còn nhiều. Ông gian nan làm Giang Hoài buông di động, dặn dò anh nói: Giang Hoài, nhớ kỹ, hợp tác với Dịch Thị không thể đứt đoạn. Hai liên thủ, Giang Thị mới có thể. Giang Hoài trầm giọng: Con biết. Giang Thành thở dốc khó khăn, giơ tay giữ chặt lấy tay Giang Hoài, từng câu từng chữ gian nan thổ lộ: Con phải chăm sóc tốt em trai của con, phải làm gương tốt cho thằng bé, đừng dạy hư nó. Đời này không thể giống ba, nhớ kỹ chưa? Giang Hoài trầm giọng trả lời bốn chữ: Con đã nhớ kỹ. Nhớ kỹ thì... Một chữ tốt còn ở bên miệng, không thể phát ra âm thanh cuối cùng. Nếp nhăn trên khóe mắt Giang Thành trượt xuống một giọt nước mắt, đồng tử dần dần giãn ra, nhìn trong không trung đầy hư vô. Ông nhìn thấy một người phụ nữ đầy dịu dàng ấm áp, rất xinh đẹp, tới đón ông. Ông mỉm cười nhìn người phụ nữ đó, vươn hai tay như muốn ôm chầm lấy người phụ nữ đó vào lòng. Bàn tay nắm chặt lấy tay Giang Hoài, không còn chút sức lực nào, trượt dần xuống. Thích. Một âm thanh bén nhọn chói tai vang khắp phòng cấp cứu. Giang Niệm ở trong điện thoại hỏi anh: Ông ta đã chết sao? Ừ, ba đi rồi. Em có muốn nói câu nào với ba không? Đáp lại anh là sự im lặng. Giang Hoài thất hồn lạc phách mà đứng ở mép giường, di động vẫn đặt ở bên tai, kiên nhẫn nghe. Không có, em nói rồi, đời này em sẽ không nói một lời nào với ông ta. Không sao, ba đã chết. Giang Hoài chậm rãi đắp khăn trải giường che kín đỉnh đầu Giang Thành, hốc mắt đỏ thẫm, phát ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn tận tim. Giang Niệm, anh em mình đã không còn ba rồi. Giang Niệm vẫn duy trì động tác này thật lâu, di động dán ở bên tai, lưng thẳng, không nói một lời nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng không biết đầu bên kia có còn kết nối hay không, càng không biết hiện tại cậu đang suy nghĩ cái gì. Trong xe, mọi người vẫn duy trì yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Nghe nói cậu Đại Kiều đã kẹt xe hơn một tiếng, hình như là xảy ra tai nạn. Ngặt nỗi, muốn đi đến bệnh viện Nhất Dân, nhanh nhất cần thiết phải băng qua cây cầu này. Trước khi xuất phát cũng không biết đã xảy ra sự cố tai nạn, mạng người do trời quản. Hứa Tần Di thật sự kìm nén không được, kéo cửa xe nhìn Giang Niệm nói: Phía trước kẹt xe, nhưng chắc là có đường dành cho người đi bộ. Mọi người chờ ở đây, em đi với Giang Niệm qua hết đoạn cầu Đại Kiều rồi bắt taxi đến thẳng bệnh viện luôn. Trợ lý đưa khẩu trang cùng với mũ, Hứa Tần Di kéo Giang Niệm xuống xe. Em đừng vội, Đại Kiều thường xuyên kẹt xe. Chúng ta qua hết cây cầu rồi bắt xe, rất nhanh sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Hứa Tần Di bước đi như bay, kéo Giang Niệm đi phía trước dẫn đường. Giang Niệm bước chân cũng không lớn, thậm chí đi đến giữa cầu còn đứng yên tại chỗ, không chịu đi nữa. Làm sao vậy? Giang Niệm rậm rãi buông di động dán ở bên tai xuống. Không cần đi nữa, người đó đã chết. Hứa Tần Di muốn nói lại thôi. Cô không biết trong quá khứ đã từng xảy ra cái gì mới có thể làm Giang Niệm nói ra từ chết nhẹ nhàng như vậy, lạnh nhạt như vậy. Người chết rõ ràng là cha ruột của cậu ta kia mà. Không có rung động, cũng nhìn không ra chút đau lòng nào. Càng có loại biểu tình chuyện không liên quan gì đến cậu, thật sự rất lạnh nhạt. Tuy rằng như thế, Hứa Tân Di không có nói điều gì để an ủi cậu. Người với người, buồn vui của người đó, người còn lại không cách nào biết được. Huống chi, cô không biết quá khứ của Giang Niệm, không có tư cách nói cậu làm như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Không đến nhìn lần cuối sao? Người đã chết, hiện tại nhìn cùng sau này nhìn, có cái gì khác nhau? Hai bên thành cầu Đại Kiều ánh đèn lộng lẫy, đèn xe trì trệ không nhích lên được chút nào, kèm theo tiếng còi chói tai, màu sắc bầu trời nặng nề, mơ hồ có thể thấy được vô số tầng tầng lớp lớp mây đen đè ép khiến người ta không thở nổi. Đi dọc theo đường cầu thang đi bộ của Đại Kiều đi xuống bờ sông, Hứa Tần Di thật sự lo lắng cảm xúc hiện tại của Giang Niệm, đi theo cậu đi xuống. Đứng ở bờ sông, Giang Niệm nhìn Hứa Tần Di. Thật tình cờ, chị có còn nhớ rõ nơi này sao? Hứa Tần Di ấn đường nhíu lại. Mẹ em là một người phụ nữ rất dịu dàng ấm áp, rất yêu người đó, yêu đến trong lòng trong mắt chỉ đều có một mình ông ta. Nhưng có một ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta đuổi mẹ con em ra đường. Ông ta nói em không phải là con ông ta, còn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với mẹ con em. Mẹ em là tiểu thư nhà giàu, nhưng gia tộc đã suy kiệt. Mẹ em là con một nên cũng không có anh chị em gì, ngoài làm quý phu nhân ra. mẹ em không biết làm gì. Ông ta đuổi mẹ con em, một đồng ông ta cũng không cho, cái gì cũng không có, chỉ ném cho mẹ em một cái vali và em. Ha ha ha, một cái vali và em là đồ vật mà ông ta cho phép mẹ em mang ra khỏi căn nhà đó. Mẹ nỗ lực học tập, kiếm việc làm để nuôi sống em. Một tiểu thư nhà giàu, một quý phu nhân chưa từng động ngón tay vào việc gì. À, mẹ sẽ nấu cơm cho ông ta. Buổi sáng mẹ đi làm, mỗi tối đều đến công ty hoặc là đến nhà tìm ông ta. Nhưng ông ta mặt người cũng không thèm nhìn, rất nhiều lần còn bị người khác nhục nhã. Sau một năm bị đuổi khỏi căn nhà đó, bởi vì tương tư nhớ thương ông ta, làm lụng mệt chết mệt sống, u uất trầm cảm, bị bệnh tật quấn thân đau đớn, đã bỏ em mà đi. Em bán hết mọi thứ trong nhà làm tang lễ cho mẹ. Nếu tối ngày đó em không gặp được chị không cho em số tiền cùng cái bánh kia. Có khả năng em sẽ chết đói, hoặc là đã nhảy xuống con sông này chết lâu rồi. Cho nên em sẽ không tha thứ cho ông ta. Cho dù ông ta đã chết, em cũng sẽ không tha thứ cho ông ta. Hứa Tân Di im lặng nhìn cậu. Đó là lúc cô và Dịch Dương kết hôn không lâu, lần đầu tiên trở về nhà chính thăm ông nội. Trên đường trở về, Dịch Dương giữa đường có việc, không thể đến Nhất Phẩm Lan Đình. Cô bị Dịch Dương đuổi xuống xe. Cô tức muốn chết nên đi dạo dọc bờ sông. Vừa lúc gặp Giang Niệm, nhất thời mềm lòng, không chỉ mua bánh cho cậu, còn móc hết tiền mặt có trong người đưa cho cậu. Thì ra cái bánh cùng số tiền ít ỏi đó đã cứu sống Giang Niệm. Trên cầu, dòng xe cộ chậm rãi di chuyển. Tai nạn phía trước hình như đã được cảnh sát xử lý, con đường khai thông, xe bắt đầu chạy dần. Giang Niệm nhìn Hứa Tân Di, nói: Hứa Tân Di, vì tình yêu phấn đấu quên mình là sẽ không có kết cục tốt. Kẹt xe tại cầu Đại Kiều rất nhanh đã thông suốt, không đến nửa tiếng, Giang Niệm và Hứa Tân Di đã đến bệnh viện. Dịch Dương và các nhân viên chức cao của hai tập đoàn đều canh giữ ở kia. Dù như thế nào, hôm nay Giang Thành ngoài ý muốn qua đời là đang đàm phán hợp tác tại tập đoàn Dịch Thị. Về tình về lý, anh đều bụng làm dạ chịu. Sao rồi anh? Hứa Tân Di bước nhanh đi đến bên cạnh Dịch Dương, dò hỏi anh. Dịch Dương nắm nắm đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, không tiếng động lắc đầu. Phòng cấp cứu, Giang Hoài đi vào, đến nay vẫn còn chưa có ra. Người chết lớn nhất, bác sĩ cũng không tiện đi vào quấy rầy. Trợ lý của Giang Hoài thấy Giang Niệm, ánh mắt sáng ngời, nôn nóng bước nhanh đi đến trước mặt Giang Niệm, lôi kéo cậu đi về phía phòng cấp cứu. Giang tiên sinh ở trong phòng cấp cứu chờ thiếu gia. Giang Niệm mặt không cảm xúc, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, lạnh nhạt đến làm người ta hoài nghi. Người này có thật sự là con trai của người đàn ông đã qua đời nằm trong phòng cấp cứu kia không? Cậu chậm rãi bước vào phòng cấp cứu, nhìn tường màu trắng, khăn trải giường màu trắng, hình như cái gì cũng đều màu trắng. Trên giường bệnh là một người nằm chăn đắp qua đỉnh đầu, bàn tay nhăn nheo già nua rũ rượi ở ngoài chăn, một chuỗi Phật châu trượt đến cổ tay, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới. Giang Hoài đứng ở cách đó không xa giường bệnh, nghe tiếng bước chân không có quay đầu lại. Mấy năm nay em không ở nhà, ba thật sự sửa lại tính tình rất nhiều. Lại nói tiếp, em có khả năng không tin. 2 năm trước, ba bắt đầu tin Phật, thường xuyên giáo dục anh cách làm người, làm việc phải chừa cho người khác một con đường sống, không thể quá mức tuyệt tình. Phòng của em là do ba tự tay dọn dẹp, vẫn luôn chờ em có thể trở về để ở. Giang Hoài thở dài, chắc là em còn nhớ rõ, 2 năm trước, lúc ba đi đón em, một sợi tóc bạc đều không có. Em xem, hiện tại nói ba 70 tuổi đều có người tin. Trước lúc đi, người làm ba vướng bận nhất chính là em. Ba dặn anh, kêu anh phải làm tấm gương tốt cho em, không được dạy hư em. Hiện tại ba đã mất, em vẫn không thể tha thứ cho ba sao? Em có còn nhớ rõ khi em còn nhỏ không? Ba bận việc lại luôn miệng đồng ý về nhà đúng giờ chơi với em. Nhưng mỗi lần đều bởi vì công việc mà thất hẹn, sợ em giận không để ý tới ba. Ba quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa cho em cưỡi, chọc cho em vui. Giang Niệm bình tĩnh nói, bởi vì lúc đó em là con của ông ta, khi em không phải, cái gì cũng không có. Em muốn nhìn ba lần cuối không? Giang Niệm không lắc đầu, cũng không gật đầu, tầm mắt từ trên giường bệnh nhìn xuống mũi chân. Cả đời này tôi đều sẽ nhớ rõ lúc trước ông ta tống cổ mẹ con tôi ra ngoài đường, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày mẹ bệnh sắp chết, tôi đến quỳ lạy van xin ông ta cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ, xin ông ta đến gặp mẹ lần cuối. Ông ta không cho, cũng không đi, còn chửi tôi là thằng con hoang. Giang Niệm đột nhiên im tiếng, nhanh chóng lau mắt, nghẹn ngào nói tiếp. Bỏ đi, dù sao ông ta cũng chết rồi, nhưng tôi không muốn nhìn mặt ông ta. Ba, con tha thứ cho ba. Sang Hoài ngẩng đầu, dùng cổ tay che hai mắt. Một luồng gió không biết từ đâu ra xẹt qua bên tai cậu, như rất nhiều năm trước, lúc cậu còn nhỏ, lúc chơi đùa cùng ba, ba cũng từng thổi ở bên tai cậu để chọc cho cậu cười. Cùng ngày, di thể Giang Thành đã được di chuyển khỏi bệnh viện. Hứa Tân Di và Dịch Dương cùng nhau trở về nhà chính. Đã là rạng sáng, hai người đều cạn kiệt sức lực lẫn tinh thần. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Ông nội đã biết chuyện, chờ Dịch Dương trở về báo tình huống cụ thể. Nghe xong toàn bộ quá trình, ông nội Dịch thở dài. Tuy rằng hai nhà không thân, nhưng cũng từng là bạn cũ. Ông cũng xem như nhìn Giang Thành lớn lên. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối với ông nội Dịch mà nói, vẫn không khỏi thổn thức. Chuyện về Giang Thành ông đã biết. Hai ngày sau, ông sẽ đưa đi thằng bé. Ông nội Dịch chống gậy đứng dậy. Hôm nay cứ như vậy đi, hai đứa cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ sớm đi. Dịch phu nhân cũng đứng dậy, đỡ ông nội Dịch lên lầu nghỉ ngơi. Hứa Tần Di và Dịch Dương còn ngồi tại chỗ, nhìn theo mẹ và ông nội lên lầu, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ấn tượng của Hứa Tần Di đối với Giang Thành, trừ bỏ lúc ở công ty từng gặp mặt một lần kia, thì chưa từng có bất kỳ giao lưu nào. Nhưng ngay cả như vậy, ở trước mặt việc sống chết, vẫn cảm thấy vô tận tiếc hận cùng mê mang. Nghĩ cái gì? Hứa Tân Di lắc đầu. Không nghĩ cái gì hết. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, hỏi: anh có biết chuyện về Giang Niệm và mẹ của cậu ấy không? Em hỏi chuyện này làm gì? Tò mò. Dịch Dương lại không muốn nói cho cô biết. Đừng hỏi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sau khi rửa mặt lên giường, đắp chăn nằm, Hứa Tân Di trằn trọc, làm cách nào cũng ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nhớ đến lời nói kia của Giang Niệm. Thật ra Giang Niệm nói cũng không sai, phụ nữ đều là động vật tình cảm, yêu đương phải giữ vững thanh tỉnh, trong lòng không thể chỉ có tình yêu, nếu không đến khi bị đàn ông vứt bỏ sẽ giống như trời sập, không biết làm gì, chỉ biết than khóc, sống không bằng chết. Hứa Thân Di trong tiểu thuyết còn không phải là minh chứng trước mắt sao? Bởi vì thích Dịch Dương, thích đến không thể nào tự kiềm chế mới đưa đến kết cục thảm như vậy sao? Cho nên Dịch Dương thích mình mới cảm thấy không thể hiểu được. Thật sự là không dám tin tưởng anh ta không thích Hứa Vi Nhân mà lại chuyển sang thích mình. Nếu lúc trước ly hôn không có mình, anh ấy sẽ thích Hứa Vi Nhân sao? Chắc là sẽ đi. Hứa Vi Nhân lớn lên xinh đẹp, còn biết giả ngu, yếu đuối, đánh thẳng vào tâm lý bảo vệ kẻ yếu của đàn ông. Đây là tuyệt chiêu của sen trắng. Không có mình ở bên cạnh ồn ào gây chuyện, nó không chừng hiện tại anh ta đã yêu Hứa Vi Nhân đến không có cách nào mà tự kiềm chế rồi. Dịch Dương nằm ở một bên, bình tĩnh nghe mấy lời nói trong lòng này của Hứa Tân Di. Không thể phủ nhận, lúc trước anh thật sự là không có một chút tình cảm nào đối với Hứa Tân Di. Rất là bất mãn đối với tác phong hành xử của cô. Thậm chí còn có một lần, chỉ cần nghe được tin tức về cô, anh đã chán ghét đến độ không muốn gặp cô trong đời lần nào. Vì tinh thần của mọi người, ly hôn là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc ấy. Nếu không phải bởi vì trong lúc làm thủ tục ly hôn, anh đột nhiên có thể nghe được tiếng nói chân thật trong lòng Hứa Tân Di, chỉ sợ cho đến bây giờ anh cũng không hề biết người con gái ngoài mặt dương nanh múa vuốt lại sẽ có một mặt âu trĩ như vậy. Đến nỗi có thể thích Hứa Vi Nhân hay không, Dịch Dương nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Nếu không phải có Hứa Tân Di chỉ điểm, có lẽ anh vĩnh viễn đều nhìn không thấu hành động thực sự của những người đó, càng sẽ không biết những người đó mặt ngoài luôn ngụy trang ở trước mặt anh, suy nghĩ trong lòng có bao nhiêu đáng sợ. Anh sẽ không biết Tần Nghiên âm mưu quỷ kế, cẩn thận dùng kế ly gián Tân Di và mẹ, càng sẽ không thấy Hứa Vi Nhân cố ý tính kế từ người đàn ông một. Có lẽ dưới sự ngụy trang yếu đuối đó của Hứa Vi Nhân, anh thật sự có khả năng sẽ có chút ưu ái đối với cô ta. Nhưng anh sẽ không đem lòng yêu thích, vì anh thích tình cảm sạch sẽ, không dây dưa. Anh ngủ cho vậy. Dịch Dương hai mắt nhắm nghiền, không động đậy. Hứa Tân Di xoay người, nằm nghiêng đối diện với Dịch Dương. Cô di chuyển, nhích người lên trên bằng khuỷu tay, nương ánh đèn ngủ mỏng manh đánh giá Dịch Dương, hít sâu, thở ra một hơi khá dài. Anh thật lòng thích em hay là giả vờ thích em? Nếu là giả, vậy em hy vọng anh có thể sớm nói chuyện ly hôn với em. Nếu là thật lòng, em thật sự không biết tại sao anh lại thích em, cũng không biết anh còn thích em bao lâu, nhưng em muốn anh cho em biết rằng anh thích em bao nhiêu. Không có hồi âm, Hứa Tân Di ngượng ngùng xoay người nằm thẳng, hai tay nắm chặt trên bụng. Dịch Dương mở to mắt nhìn sườn mặt Hứa Tân Di, đều đều tiếng hít thở truyền đến tai anh. Trong ổ chăn, Dịch Dương nhẹ nhàng cầm tay cô. Hứa Tân Di khóe miệng lặng lẽ nhếch lên nụ cười giảo hoạt. Mình biết mà, anh ấy không có ngủ, còn không nhanh lên làm em biết anh thích em bao nhiêu đi, làm em vừa lòng, quãng đời còn lại chúng ta cùng cắn lẫn nhau cho tới lúc anh hết yêu em. Không phải, cùng thương yêu nhau chứ, có phải chó đâu mà cắn. Nếu ngày nào đó anh làm em không hài lòng, ly hôn, lập tức ly hôn. Dịch Dương ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Anh lật cơ thể sang bên trái, đè lên người Hứa Tân Di. Cô giật mình, tính nói gì đó đã bị anh bịt miệng lại, dùng miệng bịt miệng. Tân Di bất ngờ theo quán tính dùng tay đẩy anh, bị Dịch Dương ngăn chặn lại, kiểm hai chân của cô, không cho cô động đậy. Môi lưỡi mạnh mẽ tấn công, Dịch Dương cậy sang Tân Di ra, bơi vào chơi đùa với chiếc lưỡi thơm ngọt của cô. Tân Di không thể nói thành câu, chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn. Thật ra cô muốn nói anh làm cái gì đó. Tần Di trợn to mắt nhìn Dịch Dương, nhưng anh không quan tâm. Anh nhắm mắt thưởng thức món điểm tâm ngọt ngào dưới thân mình. Anh nhấm nháp từng ly từng tí một, cùng nó chơi trò đuổi bắt. Anh truy em chạy, em chạy anh truy. Tần Di dần dần hưởng thụ nụ hôn này của anh. Cô cũng thuận theo, bắt đầu đáp trả lại hành động của anh. Dịch Dương cảm nhận cơ thể cô đã thả lỏng. Anh rất vui, từ từ nắm chặt cổ tay cô. Giờ đã làm 10 ngón đan xen. Nụ hôn của anh từ mạnh bạo cho đến dịu dàng, Hứa Tân Di chìm vào sự dịu dàng đó. Dần dà, nụ hôn chuyển sang mùi vị khác. Dịch Dương càng lúc càng mạnh bạo, Hứa Tân Di cảm thấy khó thở, dùng sức đẩy anh ra. Nhưng cô càng chống cự, Dịch Dương càng thấy kích thích. Tân Di nức nở vài tiếng, Dịch Dương nuốt trọn âm thanh nức nở rên rỉ đó vào giữa miệng. Một đôi bàn tay to lớn ấm áp chen lấn vào vạt áo ngủ của cô, mỏ mẫm vuốt ve, cuối cùng dừng ở trước ngực Tân Di. Anh hôn mạnh môi cô, chừa ra một chút không gian, nhưng môi vẫn kề môi. Hứa Tân Di dựa vào chút không gian trống ít ỏi đó mà lấy oxy, hơi thở đầy nặng nhọc. Cô nói không ra hơi, dùng hành động mắng anh. Cô liếc anh một cái, nhưng cô không biết hiện tại bản thân mình có bao nhiêu quyến rũ. Ánh mắt mơ hồ ngập nước, gương mặt ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng. Không, phải nói là bị Dịch Dương hôn đến sưng đỏ. Cái nhìn đó của cô làm máu huyết Dịch Dương sôi trào. Em đừng nhìn anh như vậy. Nếu em cứ nhìn anh sợ bản thân kìm không nổi. Một tiếng hút không khí, Hứa Tân Di dễ dụa, vô tình chạm vào vật cứng rắn nóng hôi hổi kia của anh. Đây là em tự tìm, đừng trách anh, lỗi tại em. Hứa Tân Di cảm giác được mình vừa chạm vào cái gì đó. Ai cũng là người trưởng thành, cô biết đó là vật gì, xấu hổ đỏ chín cả người liếc anh, lên tiếng. Anh, Dịch Dương. Những tiếng còn lại đều bị Dịch Dương nuốt vào miệng. Anh đè ép hôn cắn, tay cũng không nhàn rỗi, mỏ mẫm vuốt vuốt, rồi đẩy áo ngực lên trên, da chạm da. Ngực cô khá vừa với tay anh, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho anh xài. Anh nắn bóp chơi đùa. Tần Di bị anh làm cho sắp chết đến nơi rồi, môi lưỡi bị anh gặm cắn, hôn đến tê dại. Ngực thì bị anh chơi đùa, toàn thân như ngâm trong nước nóng. Cô sắp bị phỏng đến chết rồi, có cái gì đó trong người cô muốn được thoát ra ngoài. Dịch Dương càng lúc càng mạnh bạo, tạo ra rất nhiều hình dáng, lúc nhéo ngực dưới, lúc nhéo ngực trên. Anh cởi hết nút áo ngủ của cô ra, đẩy áo ngực lên cao, rời khỏi môi cô, hôn dần xuống. Miệng cô đã không còn bị ngăn lại, tiếng rên rỉ thở dốc cứ thế mà phát ra. Thật ra, Tần Dị cũng không biết bản thân muốn nói cái gì, cô đơn giản chỉ muốn gọi tên anh. Tiếng gọi này của cô như thuốc kích dục đối với anh, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nửa khép hờ đôi mắt nhìn anh, bên trong ngập nước vô cùng gợi tình. Dịch Dương cười khẽ một tiếng, nói em có thích không. Vừa hỏi, anh vừa hôn dọc theo phần cổ xuống. Tần Di ngậm miệng không nói. Cô cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh đầy xấu hổ này. Dịch Dương không nghe thấy âm thanh gì. Anh hé mắt nhìn, thấy cô cắn môi. Anh giơ tay bẻ ra. Đừng cắn, kêu đi, anh thích nghe. Hứa Tân Di nghe Dịch Dương nói như vậy càng thêm xấu hổ, nhưng cô cũng không ngăn cản âm thanh phát ra từ miệng mình nữa. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng rên rỉ. Bàn tay di chuyển xuống dưới, vuốt ve đôi chân nuột nả chân bóng của cô, từ bắp chân đến khu tam giác thần bí kia. Tân Di bỗng thấy lạnh lạnh, lý trí đã dần trở lại. Chợt một cơn đau ập đến, cô giật mình nắm lấy cánh tay Dịch Dương. Đừng, Dịch Dương, đừng. Em chưa sẵn sàng. Cô nói trong nức nở, âm thanh đáng chết, vô cùng gợi cảm. Dịch Dương thấy động tác cùng âm thanh nghẹn ngào của cô, anh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Tân Di ngập nước đã thanh tỉnh phần nào, rồi đang mở to nhìn anh. Anh nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt ấy. Dịch Dương thở dài nhận mệnh, Anh nằm im trên người cô một lát để bình phục lại hơi thở, nhưng Hứa Tân Di thì thấy rất nặng, cộng với mồ hôi rít rít trên người càng làm cô thấy khó chịu. Cô di chuyển cơ thể, tuy Dịch Dương nằm im trên người cô không động đậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, một tay nằm im trên ngực cô, miệng anh đang ngậm quả cherry nhỏ của cô. Em thử động một chút nữa xem, giọng nói đầy cảnh cáo của anh kèm theo động tác ngắt nhéo bầu ngực của cô. Anh nói, hơi thở nóng cháy tiếp xúc trực tiếp với chỗ nhạy cảm nhất trên ngực của cô. Cô xấu hổ đánh vào lưng anh. Thật là kiếp trước mắc nợ em mà. Dịch Dương nói xong, dùng miệng cắn mạnh vào quả cherry ngay trên miệng kia. Tay bên kia cũng không tha cho quả cherry còn lại. Kích thích đến quá đột ngột, Hứa Tân Di còn hét lớn hơn trước đó. Cô vô cùng xấu hổ, nghiêng đầu, ý muốn vùi đầu vào gối cho đỡ xấu hổ. Dịch Dương dùng sức chín châu mười hổ rời khỏi cơ thể Hứa Tân Di. Anh nhìn lên thì thấy hình ảnh chạy trốn vì xấu hổ của cô, sung sướng cười ra tiếng. Hứa Tân Di nghe tiếng cười của anh, tức giận mở mắt liếc anh một cái. Giờ đây cô không mảnh vải che thân, không phải nói là những gì cần che đã không còn. Vì áo ngực được anh đẩy lên, lộ rõ hai bầu ngực. Áo ngủ thì bị anh cởi ra quăng xuống giường mất rồi. Quần ngủ cũng nằm bơ vơ dưới đuôi giường. Quần lót thì vắt tòn ten ngay trên mắt cá chân. Nhìn Hứa Tân Di giờ rất gợi tình, vô cùng quyến rũ. Dịch Dương nhắm mắt hít sâu một hơi. Em đang quyến rũ anh đấy à? Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Nói xong anh đè đầu gối lên giường. Hứa Tân Di lật đật xoay người, lăn đến mép giường bên kia, lăn xuống giường. Vừa đặt chân xuống thảm, cảm giác cơ thể không còn chút sức lực, đứng không vững. Cũng may cô kịp đỡ lên mép giường, cố định cơ thể. Dịch Dương thấy vậy cười lên tiếng. Sao, chân mềm nhũn ra rồi sao? Em có cần anh giúp? Dịch Dương chưa nói hết câu đã bị Hứa Tân Di cắt ngang. Anh im đi, tại ai hả? Dịch Dương nghe cô nói vậy càng cười vui sướng. Tại anh, nên giờ hãy để anh chuộc tội. Hai chúng ta đều đổ mồ hôi, để anh bế em vào phòng tắm, tụi mình tắm chung, vừa tiết kiệm nước, vừa đỡ tốn thời gian. Anh vừa nói vừa dùng đầu gối di chuyển ngang qua giường, mục tiêu là Tân Di. Cô hoảng loạn xấu hổ, ngượng ngùng, hét lên một tiếng, nhanh chân bọc chân giường, chạy thẳng vào phòng tắm. Sầm. Cửa phòng tắm đóng sầm lại. Dịch Dương cười khẽ, nhìn người anh em của mình, thở dài. Người anh em, mày chịu khổ thêm lần này nữa thôi. Tao bảo đảm lần sau mày sẽ được ăn no. Hôm nay đành phải nhờ thập cô nương giải quyết mày vậy. Chịu khó đi, tao cũng khó chịu gần chết này. Tang lễ hạ táng Giang Thành được cử hành vào 2 ngày sau tại phần mộ tổ tiên nhà họ Giang. Ông nội Dịch tự đến phúng viếng. Đây cũng là đại biểu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà Dịch Giang. Trong suốt mười mấy năm rốt cuộc cũng phá băng hiện ra ánh sáng mặt trời. Hứa Tân Di thấy Giang Niệm trong lễ tang, toàn bộ hành trình đều tò tò đi theo phía sau Giang Hoài, không nói một lời. Giang Hoài tiếp đãi khách đến phúng viếng, thuận tiện giới thiệu Giang Niệm cho người ngoài. Người chết đã qua đời, người sống thì vẫn phải sống thôi. Quy luật cuộc sống là như vậy. Tuy rằng Giang Thành bất hạnh qua đời, nhưng chuyện hợp tác giữa Dịch Thị và Giang Thị vẫn còn lửa xém lông mày. Vì tin Giang Thành chết là sụt giảm giá cổ phiếu còn phải tiến hành hạng mục hợp tác với Dịch Thị, Giang Hoài bận đến tối tăm mặt mũi. Sau khi kết thúc nghi lễ hạ táng Giang Thành, ngày hôm sau đã đánh lên tinh thần tự mình tới Dịch Thị một chuyến bàn lại chuyện hợp tác. Điều kiện đều đồng loạt nhất trí những gì đã bàn trước khi Giang Thành qua đời, một chữ không thay đổi. Giang Hoài hỏi điều kiện của Dịch Dương là gì. Trần Chính mà nói Giang Thành đã chết, anh nói những cái đó nữa làm gì? Ông mà biết sẽ dùng gậy đập chết anh. Tất cả chỉ trong một giây suy nghĩ của Dịch Dương. Tuy vậy, Dịch Dương cũng không có sấn hư mà nhập. Anh lấy 4 chữ hợp tác vui vẻ đáp lại. Tòa nhà chính của tập đoàn Dịch Thị, bên ngoài văn phòng Dịch Dương, Triệu Bân cầm một phần văn kiện đưa vào văn phòng cho Dịch Dương xem xét. Tổng giám đốc, phần văn kiện này phó tổng giám đốc kêu tôi đem lại đây cho ngài ký tên. Dịch Dương nghiêm túc xem qua phần văn kiện kia, ký tên của mình ở phía cuối. Triệu Bân khom người nhận lại văn kiện, trong lúc đang xoay người thì bị Dịch Dương gọi lại. Từ từ, tổng giám đốc còn có chuyện gì dặn dò sao? Dịch Dương ấn đường nhíu lại, nghi nghĩ như đang suy xét chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Cái biểu tình này Triệu Bân quá quen thuộc, 100% nó có chuyện gì quan trọng muốn hỏi anh hoặc là muốn ra lệnh cho anh. Nháy mắt dùng mình, nghiêm túc lắng nghe. Sau một lúc lâu, Dịch Dương mới nghẹn ra một câu. Phụ nữ đều thích cái gì? Cái gì có thể tạo ra kinh ngạc hạnh phúc cho phụ nữ? Những lời này làm Triệu Bân ngu người, không thua một kẻ bắt cóc hung ác cầm súng chỉ vào đầu, hỏi mày có đạn không? Cái gì có thể tạo thành kinh ngạc hạnh phúc cho phụ nữ? ngu người thì ngu người, cơm áo gạo tiền hỏi vẫn thì phải nghiêm túc trả lời thôi. Anh ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhớ tới những lần anh tặng hoa, bạn gái anh rất hạnh phúc, nhưng nếu người đó là Dịch Tiếu phu nhân thì chắc mỗi hoa không thì không đủ. Chắc là thích hoa cùng trang sức. Câu nghi vấn chừa con đường sống cho bản thân. Dịch Sương gật gật đầu. Được, tôi đã biết. Cậu đưa phần văn kiện này cho phó tổng giám đốc trước đi. Vâng. Tiếng đóng cửa truyền khắp văn phòng. Lúc này Dịch Sương mới đặt bút xuống, nhớ lại lời nói của Triệu Bân. Hoa, trang sức, hỏi cũng như không. Hai thứ đó anh đều tặng cho Tân Di suốt, mà có thấy cô ấy kinh ngạc hạnh phúc đâu. Một ý nghĩ trong lòng cũng không có. Nhìn biểu hiện lúc ở buổi đấu giá cùng lúc đi Paris với đêm bữa tối dưới ánh nến kia của Hứa Tân Di, thích trang sức 100% không sai. Hoa hồng, không có người phụ nữ nào không thích. Anh đã biết hai thứ này từ lâu, nhưng hình như cô ấy chẳng xin nhê gì cả. Rốt cuộc là cô ấy thích cái gì đây? Gần đây Hứa Tân Di cũng rất bận, bận chuyện kịch bản lại bận bàn đại ngôn, nhưng An Nhã lại xin nghỉ vượt quá 2 ngày, cũng không biết là đang bận cái gì. Lại có người đưa hoa hồng đến, lần này là 999 đoá. Mấy cô nhóc vây quanh tụ nhóm bàn tiếp tân tám chuyện. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Chị Tân Di, trước đó chị An Nhã từng nói sau này tất cả hoa hồng đưa tới cửa đều ném hết, nhưng lần này lại nhiều như vậy, tụi em cảm thấy ném đi quá đáng tiếc. Hứa Tân Di nhìn thoáng qua, chắc lại là Lạc Kiệt đưa tới. Tạm thời không nói tới Lạc Kiệt làm người ra sao, đơn giản nhìn vào mỗi ngày đều tặng hoa, từ 99 nhảy lên 999, phần tâm ý này lại làm Hứa Tân Di động lòng. Cái tên Dịch Dương kia một đoá cũng chưa tặng cho cô, còn xém chút ăn luôn cô, chị đâu có dễ ăn vậy cưng. An Nhã đi vắng, mấy đứa thích thì cứ giữ lại đi. Vâng. Hứa Tân Di đi thẳng đến văn phòng của mình. Cái người chồng của mình chẳng hiểu lãng mạn gì cả. Đợi lát nữa cô đây tự mua. Khoảng hơn 4 giờ chiều An Nhã mới gọi cho cô, kêu cô đi uống rượu chung. Giọng An Nhã trong điện thoại nghẹn ngào đau khổ, như là người khổ vì tình, dạo chơi khắp trốn còn có thể bị đàn ông làm tổn thương ư. Hứa Tân Di đạp chân lập tức tới câu lạc bộ An Nhã nói trong điện thoại. Trong phòng VIP, bên ông An Nhã là 2 chàng trai trẻ tuổi, một người hát, một người choàng tay uống rượu, tiếng ca lảnh lót trong lòng, ánh đèn mờ nhạt, quả thực là cuộc sống mơ mơ màng màng. Sao lại thế này? Hứa Tân Di nhíu mày nhìn cô. An Nhã vừa nhìn thấy Hứa Tân Di, nhìn cô vẫy vẫy tay, đẩy chàng trai bên cạnh ra. Hứa Tân Di ngồi vào vị trí đó. 2 ngày nay không đi làm, chị đều sống mơ mơ màng màng ở đây như vậy sao? Uống nhiều rượu như vậy làm gì? Hứa Tân Di nhìn trước mặt chai lọ bình trống, ấn đường nhíu chặt lại. Thất tình ư? Thất tình? Chị thà tình nguyện là thất tình. An Nhã nghiến răng nghiến lợi mở ra bình rượu mới, ngửa đầu tu ừng ực rót vào trong miệng. Đừng uống nữa, nói cho em nghe suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. An Nhã hùng hăng ném bình rượu lên trên bàn. Hôm trước chị ở quán bar mua say, vô tình gặp Lạc Kiệt ở cách vách. An Nhã nói đến đây oán khí ngập trời, hận không thể cắn chết tên khốn kia, lại tìm rượu uống tiếp. Hứa Tân Di cầm tay cô. Rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Sau lại chị ngủ với anh ta. Đường cong này cũng hơi cong, bo cua phanh không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Tân Di không cách nào tiếp thu, mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng hỏi. Chị vừa nói cái gì? Anh ta cưỡng bức chị? An Nhã thống khổ lắc đầu. Là chị cưỡng bức tên khốn đó. Trời đất ơi, bo cua không phanh, xe bay xuống vực luôn mất rồi. Chị xem qua video giám sát an ninh của khách sạn, còn có nhật ký hành trình trên xe của chị. Tất cả chỉ chứng minh một sự thật đau lòng là chị cưỡng bức tên khốn đó. Hứa Tân Di muốn hỏi lại thôi. An Nhã quay đầu nhìn Hứa Tân Di, vẻ mặt. Chị ô uế, chị không còn tấm thân sạch sẽ, chị xong rồi. Tân Di, em có thể tưởng tượng sao? Chị lại có thể đói bụng ăn quàng, lên giường với cái tên khốn nạn kia. Hứa Tân Di một bộ biểu tình. Em thật sự không biết nên nói như thế nào với chị nữa. An Nhã, tuy rằng chuyện này thoạt nhìn là cưỡng bức Lạc Kiệt, nhưng anh ta là một người đàn ông, dẫn một người con gái say rượu đến khách sạn mở phòng, ý đồ quá rõ ràng. Nói không chừng chị chỉ là gậy ông đập lưng ông, lật ngược lại thế cờ, dùng chiêu của anh ta trả lại cho anh ta thôi. Em chắc chắn anh ta là cố ý. Dù trời có làm sai thì chị em luôn luôn đúng. An Nhã tràn đầy thể hội tình cảm chị em. Đúng, em nói không sai, đều là lỗi của tên khốn nạn chó chết Lạc Kiệt kia. Di động rung, có tin nhắn tới. Hứa Tân Di nhìn thoáng qua, là Dịch Dương gửi, hỏi cô ở đâu, có thể trở về sớm một chút hay không. An Nhã ngó ngó, chị em quan trọng hay đàn ông quan trọng? Hứa Tân Di không nói hai lời, chém đinh chặt sắt, chị em quan trọng. Vậy đêm nay em không được đi đâu cả, ở lại chơi với chị. Được. Hứa Tân Di trả lời tin nhắn cho Dịch Dương, hôm nay có chút việc, khi nào trở về không biết được, kêu anh nghỉ ngơi sớm một chút, đừng chờ. Nhất phẩm Lan Đình là vị trí ngắm cảnh tốt nhất toàn bộ thành phố A. Đối diện là bờ sông đầy thơ mộng, vị trí nhìn thẳng ra bờ sông là không gian thiết kế cửa pha lê một chiều, mở chủ đề nhà hàng vô cùng đặc sắc, quang cảnh 360 độ toàn pha lê, dù nhìn về phía nào đều có thể thu hết toàn bộ cảnh đêm thành phố A vào đáy mắt. Địa điểm tốt như vậy chỉ dành cho một hộ khách duy nhất trong nhất phẩm Lan Đình sử dụng. Vài người tay cầm đàn violon đứng chờ, Dịch Dương lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn ăn, chờ Hứa Tân Di trở về. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Dịch Dương nhìn đồng hồ mắt trên tay, thời gian dần trôi, nét mặt không có nửa phần cảm xúc nôn nóng. Có nhân viên phục vụ cẩn thận đến gần dò hỏi. Dịch tiên sinh, đầu bếp nói lại chờ thêm nữa, hải sản vận chuyển bằng đường hàng không vào sáng nay sẽ không còn tươi. Vậy đổi bò bít tết. Vâng. Nhân viên phục vụ lui ra. Dịch Dương cầm lấy di động, mở khung WeChat với Hứa Tân Di. Một câu cuối cùng chính là do anh gửi đi. Ngồi tại đây chờ suốt 3 tiếng, Hứa Tân Di cũng không có trả lời tin tức. Đã rất nhiều năm, anh chưa từng chờ đợi ai đó lâu như vậy, cũng không có ai dám để anh chờ đợi lâu như vậy. Chờ một chút, chắc là đang trên đường. Hộp đêm, phòng VIP, Hứa Tân Di bị hành động nốc rượu cùng trái ôm phải ấp của An Nhã làm đau đầu. Người đẹp An, rốt cuộc chị muốn uống tới khi nào? Hứa Tân Di thật sự không yên tâm giao An Nhã cho bọn đàn ông bên cạnh chị, tự mình đưa An Nhã trở về. Quỷ say uống đến thần trí không rõ, lại khóc lại ói, Hứa Tân Di bất đắc dĩ đành phải ở lại nhà An Nhã chăm sóc chị, ngủ tạm ở bên cạnh cô một đêm. Chờ đúng 8 giờ sáng, một cô bé trợ lý đến thay cô chăm sóc cho An Nhã. Lúc này Hứa Tân Di mỏi mệt rời đi, lái xe trở về nhất phẩm Lan Đình, chuẩn bị bổ sức. Vừa mới xuống xe thì thấy nhân viên phục vụ đã chở cô dưới sảnh chính của nhất phẩm Lan Đình, bước nhanh đi tới. Dịch thiếu phu nhân, sau giờ này cô mới trở về? Tối hôm qua tôi có chút việc, làm sao vậy? Có việc, sao cô không nói cho Dịch tiên sinh một tiếng? Tối hôm qua, Dịch tiên sinh chờ Dịch thiếu phu nhân đến tận đêm khuya. Bọn họ chờ đến đêm khuya không quan trọng, nhưng Dịch tiên sinh thì khác. Địa vị của Dịch thiếu phu nhân trong lòng Dịch tiên sinh khẳng định rất cao. Là một người nhân công bình thường, hiện tại lúc này đây phải bán cái cho Dịch thiếu phu nhân, ở trước mặt Dịch thiếu phu nhân lộ cái mặt, về sau nó không chừng có chỗ lợi cũng không biết được. Tối hôm qua, Dịch tiên sinh chờ Dịch thiếu phu nhân đến 2 giờ sáng, hiện tại chắc là còn ở trên lầu. Hứa Tân Di ngẩn người, hiển nhiên có chút mờ mịt. Chờ tôi đến 2 giờ sáng? Chợt có tia sáng lóe lên trong đầu, cô vỗ trán, đột nhiên nhớ tới tin nhắn ngày hôm qua Dịch Dương gửi cho mình, kêu cô trở về sớm một chút. Nhưng lúc cô nói bản thân có việc, khi nào trở về cũng không biết, bảo anh đừng đợi. Nghĩ vậy, cô lấy di động ra, mở WeChat, mở ra lịch sử trò chuyện với Dịch Dương. Tin nhắn cuối cùng là vào 8 giờ tối hôm qua, Dịch Dương gửi cho cô. Không sao, em có việc gì cứ làm trước đi, anh chờ em. Tối hôm qua, An Nhã thật sự rất điên, cả đêm thiếu chút nữa lăn lộn chết cô. Cô đâu có sức lực mà chú ý tới di động có tin nhắn đến hay không. Đúng vậy, ngày hôm qua, Dịch tiên sinh tự mình bố trí cả ngày, chỉ chờ mỗi Dịch thiếu phu nhân trở về, chính là chờ, đến 2 giờ sáng cũng không thấy thiếu phu nhân trở về, lúc này mới cho nhân viên tan ca. Hứa Tân Di cân nhắc một hồi, cười nói, được, tôi đã biết, cảm ơn anh. Không khách khí. Hứa Tân Di bước nhanh lên lầu. Chờ mình, tự mình bố trí, ngày hôm qua là ngày quan trọng gì sao? Cô lấy di động ra nhìn lên, nhất thời hít hà một hơi. Ngày 27, ngày kỷ niệm kết hôn. Hứa Tân Di vỗ trán. Mấy ngày hôm trước còn mạnh miệng giễu võ Dương Oai ở trước mặt Dịch Dương, nói bóng nói gió anh rằng ngày kỷ niệm kết hôn của hai người còn không nhớ rõ. Lúc này mới qua mấy ngày, không nhớ rõ người ngược lại là cô. Ngày hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn cũng không nói rõ, nói mơ hồ cái gì mà lại ở nhà chờ cô, bộ không thể thoải mái hào phóng mà nói. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta, anh chuẩn bị kinh hỉ cho em nhớ về nhà sớm một chút sao? Nếu Dịch Dương nói như vậy, cô còn cả đêm không trở lại sao? Cửa thang máy mở ra, Hứa Tân Di chậm rãi bước ra thang máy, có chút chột dạ đối với hành động thất hẹn tối hôm qua của bản thân. Có lý tất thắng. Cô đã không có lý, còn thắng cái gì? Dịch Dương quên ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, cô còn có thể đúng lý hợp tình tìm anh tính sổ. Đợi lát nữa nếu Dịch Dương đúng lý hợp tình tính sổ với mình nên giải thích như thế nào đây? Thực xin lỗi, tối hôm qua em không thấy được tin nhắn của anh, cho nên... Nói như vậy chẳng phải là tự nhận bản thân đã quên ngày hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn sao? Không được, không thể để anh ấy bắt được nhược điểm. Ông xã, anh không biết đâu, ngày hôm qua An Nhã khóc đến quá đáng thương, em thật sự không đi về được, làm anh đợi cả đêm, thật sự xin lỗi. Hứa Tân Di lại tự hỏi một lát. Nói như vậy có phải lửa cháy đổ thêm dầu hay không? Nói không chừng Dịch Dương thẹn quá thành giận, lòng dạ hẹp hòi, trừng phạt mình thì làm sao bây giờ? Như thế này không được, cái kia cũng không được, giải thích như thế nào đây? Hứa Tân Di đứng ở ngoài cửa bồi hồi trong một thời gian khá lâu. Bên trong cánh cửa, Dịch Dương đang chuẩn bị ra cửa, buông ra tay nắm ở then cửa, dừng chân lặng lặng lắng nghe. Chắc lòng dạ Dịch Dương không hẹp hòi như vậy đâu nhỉ? Ngày kỷ niệm kết hôn năm nào chẳng có, huống chi năm vừa rồi cũng không cùng nhau trải qua. Năm nay làm ra vẻ như vậy làm gì? Nghĩ vậy, Hứa Tân Di nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, Dịch Dương cũng không nhìn lại bản thân, năm rồi không có mặt, họ cũng không hỏi, mình mới bơ anh ta một lần, anh ta có tư cách gì nói mình? Nếu anh ấy thật sự dám kiếm chuyện với mình, nói câu nào xúc phạm đến mình, ok, vậy ly hôn. Hứa Tân Di hung tợn mà nghĩ. Cô nàng mở cửa, Dịch Dương đứng ở phía sau cửa, chỉ cách một cánh cửa với Hứa Tân Di. Thị giác so với khứu giác nhanh nhạy, sau một giây Hứa Tân Di nhìn thấy Dịch Dương đã ngửi được hương hoa nồng nặc từ trong phòng tràn ra đến tận cửa. Tầm mắt liếc toàn bộ căn phòng, nơi nơi đều là hoa hồng. Cô bước vào trong phòng, toàn bộ căn phòng được trang trí đầy hoa hồng. Có một khoảnh khắc Hứa Tân Di hoảng hốt, cảm thấy có phải cô đi nhầm cửa hay không. Nhưng nhìn trên tường là tấm hình cưới của cô và Dịch Dương. Không đi nhầm. Đây... Hứa Tân Di nhớ tới lời nhân viên dưới lầu nói, Dịch Dương một tay bố trí chờ cô đến 2 giờ sáng chính là vì cho cô một kinh hỉ. Đây là kinh hỉ ngày hôm qua Dịch Dương chuẩn bị cho mình ư? Nồng đậm mùi hoa hồng không ngừng xâm nhập vào khoang mũi. Mỗi một đóa hoa hồng, nụ hoa vừa phải hoặc đã nở to hết cỡ, cảm giác như đặt mình trong biển hoa. Cô đứng đó mờ mịt lẽ hơi lâng lâng, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang nhảy lambada. Ánh mắt không biết nên đặt ở trên những đóa hoa hồng kia hay là đặt ở trên người Dịch Dương. Chắc là vừa rồi chạy vội về nhà, nếu không sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy. Mình còn tưởng rằng cái gì đâu, thật dân nhà giàu lắm tiền. Cô quay người nhìn Dịch Dương. Đêm qua em thực sự có việc, quên nói với anh, làm anh chờ lâu như vậy, em thực sự xin lỗi. Hứa Tân Di thỏ tay vào trong túi Dịch Dương, lấy di động của anh ra tới, vuốt vuốt chọc chọc ở trên màn hình, ngẩng đầu hỏi anh. Hiện tại anh muốn đi làm sao? Ừ. Dịch Dương nhìn cô không hề chớp mắt. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta nha. Cô phóng to màn hình di động phóng tới trước mắt Dịch Dương. Dịch Dương nhìn di động bị Hứa Tân Di đổi thành thời gian ngày hôm qua. Anh muốn đi đâu? Hứa Tân Di hỏi lại anh. Dịch Dương cười khẽ. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta, anh còn có thể đi đâu? Hứa Tân Di nhét di động trở lại trong túi Dịch Dương, xoay người đi dọc theo con đường hoa hồng mà người phụ nữ nào cũng đều mơ ước. Mỗi một bước chân đều làm mấy cánh hoa hồng lay động theo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, cô bị Dịch Dương ôm chặt lấy từ phía sau, hô hấp ấm áp phả vào bên tai. Thực xin lỗi. Dịch Dương nhỏ giọng nỉ non ở bên tai cô. Làm em đợi anh lâu như vậy là anh sai, xin em tha thứ cho anh. Dịch Dương quá mức dịu dàng làm Hứa Tân Di trở tay không kịp. Hô hấp ấm áp phả vào bên tai, nhỏ giọng xin lỗi, mỗi từ đều lưu luyến triền miên. Con tim Hứa Tân Di đột nhiên bị những lời nói này của Dịch Dương làm tác động, hơi hơi run rẩy. Ở trong trí nhớ của cô, Dịch Dương chưa từng có thời điểm nào dịu dàng như vậy, đều là lời ít ý nhiều, lời nói không nhiều lắm, mấy chuyện lãng mạn giống như vậy càng bị xem nhẹ. Một người đàn ông không nói nhiều, không hiểu lãng mạn, hôm nay lại giải hoa hồng đầy phòng, kiên nhẫn chờ cô đến 2 giờ sáng chỉ vì muốn cô vui vẻ hạnh phúc vào ngày kỷ niệm kết hôn, buông xuống tự tôn của phái mạnh, thừa nhận lỗi sai của bản thân, khẩn cầu được tha thứ. Trong nháy mắt, những ủy khuất cô chịu đựng trước đó hình như rốt cuộc cũng đã có chút bồi thường. Mùa đông năm ấy do lạnh thổi thấu xương ở bờ sông, giờ cô còn có thể run rẩy mỗi khi nhớ lại tình trạng thảm hại ngày hôm đó của mình. Rốt cuộc đã có một chút ấm áp. Anh nói cái gì? Anh nói chuyện trước đây là anh sai. Anh xin lỗi em vì thái độ, lời nói đến việc làm của anh đã từng làm cho em tổn thương. Xin em tha thứ cho anh. Tuy rằng Hứa Tân Di đưa lưng về phía Dịch Dương, nhìn không tới biểu tình và ánh mắt của anh, nhưng từ cách anh nói chuyện có thể cảm nhận được anh rất nghiêm túc khi nói ra những lời này, cũng không chỉ là thuận miệng nói cho cô Lệ mà thôi. Cô cắn chặt môi dưới, biết không nên lôi chuyện cũ ra, nhưng miệng vẫn cứ không phối hợp với tiếng lòng, vẫn cứ lôi chuyện quá khứ ra. Lúc em vừa mới gả cho anh không để ý tới em, mẹ cũng không thích em. Lần đó Tết Nguyên Đán, anh dẫn em trở về thăm ông nội, giữa đường trở về bắt em xuống xe tự đi về nhà. Em bị anh chọc tức đến khóc, anh thực sự rất đáng ghét. Nói xong cô im lặng một lát, thở sâu, hốc mắt hơi hơi đỏ. Nhưng anh không cần thiết xin lỗi, chuyện trong quá khứ không phải lỗi của anh. Khi đó em không thích anh cũng không thích em, chúng ta đều không có gì thua thiệt, cô nghĩ trong lòng. Không cần thiết, Dịch Dương nói. Anh lạnh nhạt 2 năm đối với vợ hợp pháp của mình, chưa từng thật lòng nghiêm túc trò chuyện ở chung một chỗ với em, không có quan tâm đến em, hỏi thăm cuộc sống cùng công việc của em. Anh làm em đau lòng, làm em cảm thấy ủy khuất, đều là bởi vì anh không làm tròn trách nhiệm bổn phận của người làm chồng. Nếu em nguyện ý tha thứ, sau này anh sẽ hết sức mình thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ mà một người chồng nên làm. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, quan tâm em, yêu em, không để em chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa. Em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa chứ. Hứa Thân Di hốc mắt không biết cố gắng, ngày một đỏ. Đã thật lâu không có người đàn ông nào nói những lời âu yếm như vậy với cô, cho cô sự dịu dàng ấm áp và hoàn cảnh lãng mạn đến như vậy. Dịu dàng như vậy, cô thật sự chống cự không được. Vậy anh có thể nói cho em biết lý do là gì anh lại thích em? Bởi vì em làm cho anh biết không thể dễ dàng tin tưởng những gì lỗ tai nghe được, đôi mắt nhìn thấy. Có vài người yêu cầu thời gian ở chung mới có thể hiểu biết tính cách người đó như thế nào. Cô nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ sau khi Dịch Dương ở chung với mình mới phát hiện điểm quyến rũ trên người mình? Rất có khả năng. Hứa Thân Di tự sướng, tiểu thuyết đều viết như vậy, nữ chủ làm ra hành động khác thường, tổng tài bá đạo đều một bộ. Cô bé, cô thành công khiến tôi chú ý. Dịch Dương nhẹ giọng cười một tiếng. Hứa Thân Di có loại ảo giác lời nói trong lòng của mình đều bị anh nghe được, thẹn quá thành giận nói. Anh cười cái gì, em còn đang suy xét có nên tha thứ cho anh không. Dịch Dương theo cô nói. Anh chờ em suy xét. Vậy em có nguyện ý cho anh thêm một cơ hội nữa hay không? Một cơ hội để tha thứ cho anh. Trong đầu Hứa Tân Di như có hai bé Hứa Tân Di Chibi thổi gió bên tai. Hứa Tân Di Chibi mặc váy trắng khuyên cô. Cô nhìn xem, Dịch Dương đều đã hạ mình nói như vậy, cô còn suy xét cái gì, nhanh đồng ý đi. Ôi quá cảm động. Nhưng Hứa Tân Di Chibi váy đen lại phản bác. Không chiếm được đều là tốt nhất, đồ vật dễ như trở bàn tay được đến, không có người sẽ biết quý trọng. Lúc này cô phải rụt rè, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta. Chibi Hứa Thân Di váy trắng nói theo lý lẽ. Cô xem, Dịch Dương vì cô tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ quà tặng cho cô, còn chờ cô đến 2 giờ sáng, chẳng lẽ cô không nhìn thấy thành ý sao? Chibi Hứa Thân Di váy đen lại tiếp tục phản bác. Đàn ông để biết cách nói ngọt, Dịch Dương có tiền có thế, mấy đóa hoa hồng đó chỉ cần động ngón tay ra chút tiền thôi. Hứa Thân Di, cô bình tĩnh lại một chút, sư vững thanh tỉnh, đừng có lún quá sâu. Chibi Hứa Thân Di váy trắng tiếp tục khuyên cô. Nhưng Dịch Dương là ai? Khi nào anh ấy biết lo lắng đến những việc này? Anh ấy đã nhận sai xin lỗi, hơn nữa bảo đảm sau này sẽ thương mày, yêu mày, bảo vệ mày. Mày không cảm động sao? Chibi Hứa Thân Di váy đen hừ lạnh. À, đàn ông đều là móng heo lớn, lời hay ngoài miệng, ai không biết nói. Không phải trước kia cô cũng thường xuyên treo câu, ông xã em yêu anh ngoài miệng sao? Chibi Hứa Thân Di váy trắng dần dần yếu thế. Hứa Thân Di xoay người lại, nhìn thẳng vào anh. Cô muốn biết biểu tình và ánh mắt của Dịch Dương. Tuy rằng anh nói mấy lời đó đều rất cảm động, nhưng nếu em nói em còn tạm thời không thể tha thứ cho anh, anh... Không sao, sau này em sẽ biết lời nói của anh cũng không chỉ là ngoài miệng nói cho cô Lệ mà thôi. Mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, Hứa Thân Di nhìn thấy trong mắt Dịch Dương là hình ảnh ngược của mình, chỉ có mình. Thẳng đến khi cô nhìn đến biểu tình kinh ngạc của mình từ trong đáy mắt Dịch Dương, lúc này mới phát giác bản thân là thế nhưng ngẩn người. Dịch Dương sấn hư mà nhập, trong lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, nháy mắt đã hôn lên môi cô. Một nụ hôn vô cùng dịu dàng, con tim nhỏ bé trong lồng ngực Hứa Thân Di ngăn không được, thình thịch kinh hoàng, thật cẩn thận ngừng lại hô hấp. Tiếp theo đó, nháy mắt Cô bị Dịch Dương bưng kín đôi mắt. Trong bóng tối xúc giác bị phóng lớn, cô nhấm nháp với tư vị dịu dàng của Dịch Dương, cùng bàn tay che lại đôi mắt của cô cũng đang run rẩy. Dịch Dương đang khẩn trương. Ý thức được điểm này, nhịp tim của Hứa Tân Di đập càng nhanh. Bắt đầu khẩn trương, bắt đầu cẩn thận. Điều này nói lên người đàn ông này chết trong tay người phụ nữ kia rồi. Vẫn chưa thâm nhập sâu, chỉ là một nụ hôn bình thường, không chứa tình dục, thực mau đã tách ra. Dịch Dương không chế hô hấp, không thở ra tiếng, nhưng nhịp tim của anh đã bán đứng anh. Anh quan sát đến phản ứng của Hứa Tân Di. Nhưng Hứa Tân Di chỉ là giật mình một lát, rồi sau đó trừng mắt liếc anh. Cái gì cũng chưa nói, nhón chân, nhào cả người vào anh, cường hôn Dịch Dương. Đụng chạm đánh sâu quá lớn vào đại não, Dịch Dương theo bản năng lui ra sau một bước, nhưng dư quang đột nhiên liếc căn phòng tràn ngập hoa hồng. Nghi nghĩ, không thể dẫm lên, cảm giác như dẫm tấm lòng anh trao cho Tân Di vậy. Tránh tránh né né, trọng tâm không vững, ngã xuống. Hoa hồng bị đè ép thành một mảnh lớn, Hứa Tân Di chống ngực Dịch Dương, hơi nâng nửa người lên trên, nôn nóng hỏi anh. Anh không sao chứ? Gai hoa hồng, không nói giỡn được, nhiễm trùng như chơi. Không có sao, anh kêu người gọt hết gai rồi. Hứa Tân Di nhìn thân hoa hồng, quả nhiên không có gai. Anh không muốn mấy cảnh hoa đó làm em bị thương. Hứa Tân Di chớp mắt, đang muốn nói gì đó, tiếng chuông di động của Dịch Dương vang lên làm mất hứng. Là tài xế, đang dừng xe, đợi dưới lầu gọi điện hỏi. Dịch Dương tiếp nghe. Hứa Tân Di hét lớn vào di động. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, anh ấy không đi làm. Cô nhìn vào đôi mắt Dịch Dương. Dịch Dương nhỏ giọng cười, nói. Ừ, hôm nay không đi làm. Nói xong, cắt đứt cuộc gọi. Hôm nay là anh nói đó nha, sau này sẽ thực hiện hết trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, phải chăm sóc, chiều chuộng em, quan tâm em, yêu em, không để em chịu thêm ủy khuất nào nữa. Vậy thì hôm nay em tạm thời tin tưởng anh, xem hiệu quả, nếu làm không được, Dịch Dương nói tiếp thay cô, thì ly hôn với anh. Hứa Tân Di bướng bỉnh gật đầu. Đúng, xem anh biểu hiện. Được, vậy xem hiệu quả đi. Cảm động qua đi, Hứa Tân Di không quá thích ứng đối với sự dịu dàng của Dịch Dương vào ngày hôm nay. Thật hoài nghi bản thân có phải là đang nằm mơ hay không. Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, bắt đầu thích ai đó, đều dính người như vậy sao? Hứa Tân Di trong lòng thình thịch, cảm thấy lộ bản sắc nữ ở trước mặt Dịch Dương. Tuy đã cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, tỏ vẻ tâm trạng hiện tại của cô đang rất vui. Lúc trước kêu anh ly hôn không chịu ly hôn, hiện tại xui xẻo, ngã quỷ trong tay em rồi. He he he. Cõng một yêu tình thích gây chuyện như em, sau này có phiền cách mấy cũng dáng mà cắn răng chịu đựng đi nha. Hứa Tân Di rất có tự mình hiểu lấy. Ngày kỷ niệm kết hôn, Hứa Tân Di nhận được một căn phòng đầy hoa hồng. Ngắm cảnh trên tầng cao nhất của nhất phẩm Lan Đình chỉ có thể nói là tuyệt vời. Hứa Tân Di cầm ly rượu vang đỏ, uống thêm một chiếc nhẫn kim cương. Đó là chiếc nhẫn kết hôn. Dịch Dương một lần nữa đặt thiết kế là kiểu dáng của 102, chỉ thuộc với hai người bọn họ. Âm nhạc vang lên, tiếng đàn violon và piano dưới hoàng hôn. Dịch Dương quỳ một gối xuống đất, mang lên nhẫn cưới làm bằng kim cương cho Tân Di. Dịch Dương ngẩng đầu lên, thấy Tân Di đang nhìn anh. Ánh hoàng hôn phía sau cô như bổ trợ thêm cho nhan sắc của Tân Di. Dịch Dương như bị phù phép, anh không thể rời mắt khỏi cô, trong đầu trống rỗng. Dịch Dương đứng thẳng người, vươn tay chỉnh lại tóc cô, vén tóc ra sau tai, rồi bất ngờ tập kích, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Cả hai ôm hôn, hai bóng dáng hòa làm một dưới ánh sáng hoàng hôn. Hứa Tân Di, Hứa Tân Di, Hứa Tân Di. Hứa Tân Di đột nhiên hoàn hồn. An Nhã không thể tin tưởng mà nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Em đang ngắm chiếc nhẫn trên tay cả ngày rồi đó, như thế nào? Ở trước mặt chị mà em cũng muốn làm như vậy sao? Chị mới vừa xảy ra chuyện như vậy, em nhịn không được muốn kích thích chị hả? Nói tốt trời đất bao chị em lớn nhất đâu, làm người đi, Hứa Tân Di. Hứa Tân Di ho khan hai tiếng, thả tay xuống. Chị vừa nói cái gì? Em nghe không rõ. Không nghe rõ? Em căn bản không nghe thì có. Hứa Tân Di cầm ly nước lên, che giấu xấu hổ, nói đến vô cùng hào khí. Nhìn chị nói kìa, chị làm việc em yên tâm, chuyện công ty và nghệ sĩ, dù là lớn nhỏ, chị cứ làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến của em tin chị. An Nhã cười lạnh. Được, chị thay mày từ chối đạo diễn từ phim điện ảnh kia, em không cần đóng làm gì nữa. Hứa Tân Di ngăn cô lại, cười nói. Đừng nha, bộ điện ảnh này của đạo diễn từ em chờ rất lâu rồi. An Nhã bình tĩnh trở lại. Em tiến tổ đóng bộ điện ảnh này, chị sẽ không đi theo. Em mang theo nhiều trợ lý một chút, có việc thì gọi cho chị. Sao vậy? Tại sao chị lại không đi? An Nhã dùng ánh mắt khó có thể tin mà nhìn cô. Em đóng vai nữ chủ, Hàn Kiêu diễn nam chủ, hợp tác đóng phim, khẳng định Lạc Kiệt cũng sẽ đến. Mà chị vừa mới cùng Lạc Kiệt. Chị không muốn nhìn thấy anh ta. Hứa Tân Di, trong đầu em trừ bỏ Dịch Dương còn có cái gì giống trong đó hả? Đúng, chị yên tâm. Chờ em nhìn thấy Lạc Kiệt, em không đập bẹp anh ta, không phải họ Hứa, tay chị xả hết giận. Ok. An Nhã cạn kiệt sức lực nói. Chị cảm ơn em, nhưng xin em đấy, đừng giúp chị làm gì. Ngập trong đầu óc của em toàn là Dịch Dương. Chị sợ em đập được nửa đường thì ngu người. Trong đầu trong mắt toàn là hình ảnh của Dịch Dương. Chị sợ em bị đập lại. Đến lúc đó tốn công, chị đi giải quyết giúp em. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 21 bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.